Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 59. Lâm Dị cũng chẳng có thời gian để cởi găng tay y tế ra, cậu phải mau chóng rời khỏi đây. Nhưng đi được hai bước, Lâm Dị bỗng lùi lại. Có tiếng bước chân ở hành lang. Tần Châu và cậu đã hẹn nhau ở nơi khác rồi. Tiếng bước chân đột ngột vang lên hiện tại chắc chắn không thể là Tần Châu được. Vậy thì có thể là ai? Lâm Dị nghe được tiếng bước chân, dường như bản thân cũng đã có đáp án. Viện trưởng Chu đang tới đây. Lâm Dị vội vàng dọn dẹp dấu vết của mình trong nhà xá. Mặc dù ete là một chất có độc tính thấp, nhưng nó vẫn có thể gây ngộ độc. Cách điều trị khẩn cấp khi ngộ độc qua đường hô hấp là nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến nơi thoáng đãng để khai thông đường thở. Lâm Dị đặt bệnh nhân 203 trên giường bệnh nằm cạnh cửa sổ không đóng. Ngoài ra, có thể thấy vùng da bỏng trên mặt của bệnh nhân 203 đã từng được phẫu thuật cắt vảy và ghép da. Ác hẳn trong quá trình phẫu thuật, cũng dùng tới thuốc gây mê. Điều này làm giảm khả năng bệnh nhân 203 bị dị ứng với ete. Bệnh teo cơ nói chung có thể điều trị được bằng phẫu thuật. Đối với bệnh nhân 303 bị teo cơ không phải do viêm nhiễm gây ra, thì trong quá trình phẫu thuật bơm mỡ sẽ dùng đến thuốc gây mê. Điều này làm khả năng dị ứng với thuốc ete của bệnh nhân 303 cũng sẽ giảm đi. Tần Châu nói, nồng độ ete trong chiếc khăn khoảng 6%. Đây là nồng độ gây mê tương đối bình thường. Xác suất ngộ độc ete ở bệnh nhân 203 và 303 không cao. Chỉ cần bọn họ không bị dị ứng hay trúng độc, thì tổn thương trên cơ thể bọn họ nhận được sẽ không quá lớn, không khiến bệnh tình của họ trở thêm nặng được. Vốn dĩ làm gì nghĩ vậy là để tự an ủi chính mình. Nhưng khi cậu nghe được tiếng bước chân của viện trưởng Chu, thì cậu càng thêm chắc chắn. Cậu chỉ nghe được tiếng bước chân, chứ không ngửi thấy mùi hôi thối nào. Xem ra viện trưởng Chu tới không phải để giết cậu vì cậu vi phạm quy tắc tử vong. Không có tiếng kéo lê thi thể, chứng tỏ Tần Châu vẫn bình an vô sự. Viện trưởng Chu không cấy sự sống của bệnh nhân 303 vào cơ thể Tần Châu, rồi đem thi thể của bệnh nhân 303 đến nhà xác hay gì cả. Trước mắt, tình trạng của bệnh nhân 203 và bệnh nhân 303 vẫn ổn định. Tiếng bước chân càng ngày càng vang lên rõ ràng hơn. Dường như gã đã leo lên tầng 2 và đang hướng về phía nhà xác. Mặc dù Lâm Dị không biết gã tới nhà xác tầm này để làm gì, nhưng nhất định phải dọn dẹp dấu vết mà cậu đã để lại. Không thể khiến viện trưởng Chu phát giác chuyện cậu lén vào đây mà không ở cạnh chăm sóc bệnh nhân 203. Làn sóng này chưa qua đi, làn sóng khác đã nổi dậy. Kể cả có là Lâm Dị thì tay chân cậu cũng trở nên luống cuống hết lên. Lúc cậu cởi găng tay y tế ra, vì quá vội vàng nên khiến nó rơi xuống đầu bệnh nhân 101. Lâm Dị lập tức đi nhặt, bỏ đôi găng tay đã qua sử dụng vào túi. Găng tay y tế đã qua sử dụng không thể vuốt phẳng lại như mới được, nên Lâm Dị chỉ có thể cất đi, rồi cậu mong viện trưởng Chu sẽ không phát hiện một đôi găng tay đã biến mất. Cậu nhét găng tay vào túi, rồi kiểm tra lại nhà xác một lượt, xem trở lại nguyên vẹn như cũ hay chưa. Đột nhiên Lâm Dị nhìn thấy một lỗ kim ở ngay giữa đỉnh đầu của bệnh nhân 101. Vốn trước đó bị tóc che đi nên Lâm Dị không để ý. Bây giờ vì đánh rơi chiếc găng tay nên lúc Lâm Dị vươn tay để nhặt mới chạm vào tóc của ông ta. Lâm Dị thoáng nhìn qua, phát hiện kích thước của lỗ kim ước chừng 8mm. Lâm Dị còn chưa kịp kiểm tra xem giữa đỉnh đầu bệnh nhân 102 có lỗ kim hay không, thì tiếng bước chân càng ngày càng tới gần. Chẳng mấy chốc, đã sắp tới nhà xác rồi. Diện tích nhà xác khá nhỏ, gần như không có chỗ để ẩn nấp. Ánh mắt Lâm Dị bỗng dừng trên hầm lạnh ướt xác. Cậu bước tới, rồi mở thử một ngăn lên. Vừa dứt động tác, da đầu cậu chợt tê dại trong thoáng chốc. Trong hầm lạnh có một thi thể, là người Lâm Dị chưa từng gặp bao giờ. Một cô gái nhỏ nhắn mặc đồng phục y tá. Vết máu trên bụng đã chuyển màu đen. Lâm Dị mở thử một ngăn khác. Tương tự như trên, ngăn kéo này cũng chứa thi thể. là một cô gái làm vậy chưa từng nhìn thấy bao giờ. Điểm khác biệt với thi thể ở ngăn đầu tiên là trên cổ cô gái này có một vết thắt rất sâu. Độ sâu của vết siết gần giống với cổ của thầy Tưởng Thao. Khi tiến bước chân tới gần, Lâm Dị mở hết tất cả 12 ngăn của hòm đông lạnh. Cả 12 ngăn đều đã chứa thi thể, thậm chí có vài ngăn nhét tới 2-3 cái xác. Cuối cùng, thật sự chẳng còn cách nào khác nữa. Lâm Dị xông vào ngăn chứa thi thể đầu tiên. Chỗ này là vị trí thấp nhất, ướt chừng đến mắt cá chân. Kể cả dù viện trưởng Chu có đột nhiên muốn mở hòm lạnh ướt xác, dựa vào thói quen cơ thể con người, hắn cũng sẽ mở ngăn có độ cao ngang tầm cánh tay. Lâm Dị dùng cả hai tay chống lên bề mặt trên và dưới của hòm lạnh, dựa vào lực ma sát và lực đẩy để đóng nó lại. Vừa xong, cánh cửa nhà xác bị mở ra. Lâm Dị cong người, cố gắng không đè vào thi thể bên dưới, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Đầu tiên là tiếng bước chân sột soạt. Lâm Dị ở trong nhà xác được một lúc rồi nên cũng biết bố cục bài trí ở nơi này. Căn cứ vào tiếng bước chân, Lâm Dị đoán rằng viện trưởng Chu đang lấy găng tay. Trái tim cậu như siết chặt lại, hy vọng rằng viện trưởng Chu không phát hiện ra thiếu mất một đôi găng tay y tế. Tiếp sau đó là tiếng đeo găng tay. Bởi về cơ bản hầu như đôi găng tay nào cũng có dây cao su ở dưới, để lúc đeo vào tay chắc chắn mà không bị tuột ra. Lâm Dị nghe thấy một tiếng bốc, có vẻ viện trưởng Chu vừa kéo thả dây cao su. Ngay sau đó là âm thanh xoẹt xoẹt, tựa như tiếng cắt xẻo da thịt vang lên, kèm theo âm giọng ngâm nga của viện trưởng Chu. Có vẻ tối nay tâm trạng của viện trưởng Chu khá tốt. Lâm Dị không biết viện trưởng Chu sẽ ở lại đây bao lâu, nhưng sắp đến thời gian 25 phút cậu hẹn với Tần Châu rồi. Chỉ còn lại 4 phút. Nếu Tần Châu đợi cậu thêm 2 phút nữa, thì cậu còn thêm 6 phút. Nếu sau 6 phút mà viện trưởng Chu không rời đi, cậu không thể hội họp với Tần Châu được nữa. Cậu sẽ chẳng biết tình hình của Tần Châu. Tần Châu cũng không rõ tình hình của cậu. Cứ duy trì lâu như vậy, có lẽ bệnh nhân 203 cũng đã tỉnh lại. Nhưng Lâm Dị hết cách rồi, cậu chỉ có thể chờ đợi. Thời gian trôi qua 1 phút 1 giây, 6 phút, giờ chỉ còn lại 3 phút, rồi 1 phút, cuối cùng là hết giờ. Thời gian 30 phút bệnh nhân 203 và bệnh nhân 303 tỉnh lại cũng đã tới rồi, thậm chí còn trôi qua hơn hẳn 15 phút. Dần dần, sự lo lắng ban đầu biến thành tuyệt vọng, và cuối cùng từ tuyệt vọng thành buông xuôi. Sau khi viện trưởng Chu rời đi, Lâm Dị mới chui ra khỏi hầm lạnh. Dù sao cũng đã chót rồi thì chót cho cố. Cậu muốn kiểm tra thử xem đỉnh đầu của bệnh nhân 102 có lỗ kim hay không. Cậu vén tóc của bệnh nhân 102 sang một bên. Quả nhiên, Lâm Dị nhìn thấy lỗ kim khoảng 8mm ở giữa đỉnh đầu của bà ta. Sau đó cậu quan sát lại hai thi thể thêm lần nữa. Thi thể của bệnh nhân 102 vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thi thể của bệnh nhân 101 đã bị tổn thương. Máu thịt chảy ra từ bụng do bị mổ xẻ. Ở đó có một lỗ thủng lớn. Lâm Dị có thể nhìn thấy lá trà rỉ ra từ dạ dày bị nát bấy của ông ta. Mặc dù manh mối trong nhà xác cũng điều tra được khá rồi, nhưng Lâm Dị không rời đi ngay. Cậu tìm giấy bút rồi viết lại những manh mối trong nhà xác và suy đoán của mình về quy tắc tử vong. Sau đó xé chúng thành mảnh giấy nhỏ, gấp nó lại. Làm xong việc này, Lâm Dị mới rời khỏi nhà xác. Cậu chạy lướt nhanh như một cơn gió. Cậu muốn đến phòng 303 sớm để đưa manh mối cho Tần Châu. Đã quá một nửa thời gian theo giờ hẹn rồi, nhưng cậu bắt buộc phải giao manh mối đến tận tay hắn. Vừa đi xuống tầng, Lâm Dị lập tức sững người. Nơi ngã rẽ của tòa nhà 2 tầng cũng là nơi Tần Châu hẹn gặp. Lâm Dị nhìn thấy một bóng người. Tần Châu. Tần Châu vẫn đang đợi cậu. Lâm Dị xoay người, chạy về phía Tần Châu. Đàn anh! Xảy ra chuyện gì? Tần Châu nhìn thấy cậu, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, kéo tay cậu lại, lo lắng hỏi. Tôi vừa ra nhà xác tìm em, nhưng lại không thấy em ở đấy. Rốt cuộc, em đã đi đâu vậy? Lâm Dị bất ngờ. Đàn anh! Anh! Không phải đã nói một khi hết giờ phải trở về phòng ngay. Bất kể đối phương có quay lại hay không sao? Lâm Dị rất nhạy cảm với thời gian. Cậu biết mình đã trễ tận 23 phút, cho nên Tần Châu đứng đợi cậu 23 phút rồi. Hết chương 59. Chương 60. Tần Châu không những đợi cậu mà còn tới nhà xác tìm cậu nữa. Lâm Dị đoán khi cậu đang trốn trong hầm lạnh ướt xác thì Tần Châu đã tới tìm cậu. Quả thực là vậy. Lúc Tần Châu nhìn qua ô cửa kính, hắn chỉ nhìn thấy viện trưởng chủ, chứ không nhìn thấy Lâm Dị. Tần Châu nghĩ rằng Lâm Dị đã trở về tòa nhà 3 tầng trước rồi. Dù sao cả hai đều không ước lượng được thời gian chính xác, nên chỉ có thể tự nhẩm đếm 25 phút. Lúc Tần Châu trở về, bởi vì trong lòng vẫn còn vướng nhiều bận tâm, cho nên hắn đã đi đến phòng 203, xác nhận xem Lâm Dị có thật là đã quay trở về hay không. Dừng lại trước cửa phòng 203, Tần Châu không nghe thấy trong phòng có bất cứ động tĩnh gì. Lúc bọn họ lẻn ra ngoài có chút vội vàng, vì vậy nhất định sẽ lưu lại dấu vết gì đó. Nếu Lâm Dị quay lại, chắc chắn cậu sẽ dọn dẹp phòng bệnh. Hô hấp của Tần Châu ngưng trệ, lập tức xoay người, muốn đi tìm Lâm Dị. Lâm Dị thấy Tần Châu không trở về ngay mà đứng đợi cậu, nên cảm thấy cực kỳ lo lắng. Nhận ra sự sốt ruột của Lâm Dị, Tần Châu an ủi. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không tỉnh lại sớm như vậy đâu. Tần Châu đang định quay đi tìm Lâm Dị, vừa bước được hai bước, hắn trở lại đẩy cửa phòng 203 ra. Liếc nhìn giường bệnh thì thấy bệnh nhân 203 vẫn nằm yên một chỗ, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tần Châu đi tới, đưa tay sờ thử chóp mũi bệnh nhân 203. Hô hấp hỗn loạn, bị tăng không khí. Có lẽ bởi vì chức năng thể chất kém, cho nên hắn vẫn đang trong tình trạng hôn mê vừa và sẽ không tỉnh lại trong một thời gian. Tần Châu từ bỏ ý định tăng lượng ET để câu giờ cho Lâm Dị qua lại. Hắn ra khỏi phòng 203 rồi trở về phòng 303. Bệnh nhân 303 cũng không khác bệnh nhân 203 là bao. Anh ta vẫn đang trong tình trạng hôn mê vừa. Sau khi xác nhận bệnh nhân 203 và 303, ít nhất nửa giờ nữa mới tỉnh lại, Tần Châu không chút do dự rời khỏi tòa nhà 3 tầng. Hắn vốn định đi đến nhà xác tìm Lâm Dị thêm lần nữa, nhưng viện trưởng Chu lại xuất hiện ở đây, cho nên Lâm Dị hắn là đang trốn ở đâu đó. Nếu cậu trốn trong hầm lạnh ướt xác thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu nguồn điện trong hầm lạnh mở, nhiệt độ bên trong đó sẽ vô cùng thấp, khả năng Lâm Dị bị tê cống rất cao, thậm chí là bất tỉnh nếu ở trong đó quá lâu. Chỉ là Tần Châu suýt chút nữa đụng phải viện trưởng Chu đi từ bên trong ra. Hắn dựa sát vào vách tường, rồi đợi viện trưởng Chu rời đi. Nhưng không ngờ rằng, sau khi viện trưởng Chu rời đi, cũng không có ý định quay về văn phòng. Tần Châu nhìn thấy trong tay gã, cầm một chiếc túi ni lông màu đen. Sau đó đi đến vườn cỏ, ngồi xổm xuống, rồi lục lọi thứ gì đó. Nếu Tần Châu muốn đến nhà xác thì phải đi qua vườn cỏ. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi chuồn bỏ vào văn phòng trên tầng 2. Bước chân sải rộng lên cầu thang, rồi tiến thẳng căn phòng đã bị khóa chặt. Đá mạnh vào một món đồ thủy tinh bên trong. Tiếng đổ vỡ lách cách lập tức thu hút sự chú ý của viện trưởng chủ. Tần Châu trốn bên cửa sổ, nhìn thấy vẻ mặt viện trưởng chủ tràn đầy hung ác, nhìn về phía mình. Sau đó, gã nhanh chóng lao vào trong tòa nhà, nhanh đến mức tựa như tiếng bước chân dồn dập sau một giây, thoát cái đã đến cửa phòng. Tần Châu mở cửa sổ ra, trực tiếp nhảy xuống. Đợt! Lực tiếp xúc quá lớn khiến đôi chân của Tần Châu run rẩy. Hắn không để ý tới cơn đau, tiếp tục ép người vào tường, ẩn mình trong bóng tối của điểm mù. Viện trưởng Chu thò đầu ra ngoài, ngó nhìn xung quanh. Vì không thấy ai, nên gã chỉ có thể tức giận đóng cửa sổ lại, đi thu dọn đồ vật bị Tần Châu phá vỡ. Sau khi giải quyết xong viện trưởng Chu, Tần Châu lập tức muốn đi tìm Lâm Dị, bất chấp cơn đau đớn mà gắng gượng từng bước. Bỗng từ phía nhà xác xuất hiện một bóng người. Sau khi nhìn thấy bóng dáng này, Tần Châu thở phào nhẹ nhõm. Bóng người này thoạt đầu không để ý tới hắn, nhưng vẫn ung dung đi về phía tòa nhà 3 tầng, như thể chắc chắn rằng mình sẽ không bị phát hiện. Tần Châu vừa buồn cười vừa tức giận. hắn đang cố gắng hết sức để giải trừ chướng ngại vật cho người kia, nhưng người này dường như lại chẳng sợ hãi gì thì phải. Quả nhiên là có tận ba lá gan mà, Tần Châu nói. Có lẽ vì cảm nhận được luồng khí kỳ lạ tỏa ra từ hắn, cuối cùng Lâm Dị cũng chú ý tới Tần Châu, sau đó chạy về phía hắn. Được giải thích ngắn gọn xong, Lâm Dị chẳng cảm thấy bớt lo được chút nào, ngược lại còn lo lắng hơn. Bọn họ vẫn chưa tỉnh nữa hả? Tần Châu nhận ra có gì đó không đúng, Lâm Dị lo lắng nói. Đàn anh, quy tắc tử vong là khiến bệnh tình của bệnh nhân trở nặng. Tần Châu trầm ngâm một lát. Trở về trước đã. Lúc này lại là một mùi tanh tưởi của nước biển tỏa ra trong không khí. Viện trưởng Chu xuất hiện trong tầm nhìn của họ, cầm theo chiếc hộp xuất hiện giống hộp tới hai đêm trước. Lâm Dị còn chưa kịp phản ứng, Tần Châu đã đè Lâm Dị ngồi xổm xuống. Phía sau cửa sổ tầng 3 hiện lên một vài bệnh nhân đang đứng quan sát. Chỉ cần viện trưởng Chu xuất hiện cùng chiếc hộp, bọn họ sẽ nhìn gá với một ánh mắt ghen tị. Quy tắc tử vong đã tìm được rồi. Lâm Dị cũng đã biết tại sao trong tờ giấy Tần Châu có ghi không được rời khỏi người bệnh. Hoán đổi cơ thể là bí mật của bệnh nhân và viện trưởng Chu trong viện điều dưỡng. Những người tham gia chỉ là hộ lý trên danh nghĩa mà thôi. Thực chất, họ là người cung cấp cơ thể mới cho bệnh nhân. Nếu bị hộ lý vạch trần bí mật, thì các bệnh nhân sẽ tấn công họ. Lưới điện cao áp được dâng xung quanh để nhằm ngăn cản những người tham gia trốn thoát. Có thể tưởng tượng được viện trưởng Chu và các bệnh nhân sẽ đối xử với họ như thế nào. Khi ấy mới chính là lúc bọn họ bị theo dõi và giam cầm thật sự. Ở những người bị bỏng diện rộng, da chết sẽ sản sinh ra một loại độc tố. Nhưng Lâm Dị đã tiếp xúc với bệnh nhân 203 trong 3 ngày vừa qua và phát hiện bệnh nhân 203 không hề được điều trị phục hồi chức năng, cũng như không uống bất cứ một loại thuốc nào. Bệnh nhân 203 cũng đang chờ đợi bệnh tình của mình trở nặng hơn. Nếu để bệnh nhân biết được bọn họ đã phát hiện ra bí mật của viện điều dưỡng, thì việc bọn họ thật sự bị theo dõi và giam cầm cũng đồng nghĩa với việc ngồi chờ đợi cái chết. Đây là chưa kể trong số họ còn có con quái vật 16 nối 8 đang ẩn náu. Sau khi bọn họ hoàn toàn mất thế chủ động, con quái vật 16 nối 8 sẽ dễ dàng dẫn dắt họ vi phạm quy tắc tử vong hơn. Bệnh nhân có thể dễ dàng nhìn thấy vị trí hiện tại của hai người. Họ chỉ có thể lợi dụng bóng của bãi cỏ và tòa nhà để ẩn nấp. Sức của Tần Châu rất khỏe. Trước đây Lâm Dị đã từng được chứng kiến rồi. Mặc dù rất sốt ruột, nhưng cậu chỉ có thể để Tần Châu ấn lưng mình xuống, tránh bị những bệnh nhân khác nhìn thấy. Nhưng bây giờ viện trưởng Chu lại đem chiếc hộp đi vào tòa nhà 3 tầng. Có nghĩa là tối nay có một bệnh nhân nào đó bệnh tình trở nặng rồi. Lâm Dị có chút lo lắng, cậu không biết liệu có phải tình trạng của bệnh nhân 203 và 303 sau khi hít phải ete trở nặng hơn hay không. Cậu không muốn Tần Châu chết, nhưng càng không muốn mình bị giết. Cậu chỉ vừa có thêm một chút manh mối về cha mẹ của mình thôi mà. Những lời nói của thầy Chu vẫn còn rõ ràng vang lên trong đầu cậu. Lâm Quyến qua đời ở tuổi 20, còn Viên Viện đã chết cách đây 10 năm. Hai người họ không sống cùng một thời đại. Giọng nói của Tần Châu vang lên bên tai có chút mơ hồ. Không phải chúng ta, là bộ 03, Trương Vân Nham. Trong tòa nhà 3 tầng, ngoài bệnh nhân 203 và 303 không xuất hiện phía cửa sổ vì hôn mê, còn có bệnh nhân 103. Bệnh nhân 103 mắc bệnh về tim, đúng thật là nguy cơ trở nặng của căn bệnh này cao hơn so với những bệnh nhân khác. Nhưng lúc này bệnh nhân 103 không xuất hiện sau cửa sổ. Chỉ có Trương Vân Nham đứng đó, nhìn viện trưởng Chu một cách sợ hãi và lo lắng. Lâm Dị không trả lời hắn. Tần Châu đang mãi suy nghĩ nên không phát hiện Lâm Dị có gì đó kỳ lạ. Hắn đặt một tay lên lưng Lâm Dị, cố gắng hạ người của cậu xuống thấp nhất có thể, để đảm bảo rằng vườn cỏ có thể che được cho cậu. Nhóc thiên tài, Tần Châu nói. Vì sao Quốc Gia Lương lại chết? Bởi vì cậu ta rời khỏi phòng. Vậy tại sao lão quản lý chung cư lại biết được điều này chứ? Bởi vì ở đó có gắn camera. Lâm Dị vẫn không trả lời. Tần Châu dán mắt vào cửa sổ phòng 103, nên hắn không để ý tới sự im lặng của Lâm Dị. Tiếp tục.